Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người chui vào tổng bộ web phi tấn cả buổi chiều. Trong lúc đó, Đào Mộ và Vân Giật cực kỳ nhiệt tình giới thiệu các bộ phận chức năng và tình trạng phát triển của web phi tấn cho Lệ Khiếu Hằng. Đến tối, Đào Mộ chủ động bỏ tiền túi mời tất cả nhân viên tăng ca ăn cơm hộp của khách sạn 5 sao. Sau đó dẫn Lệ Khiếu Hằng và Vân Giật về căn phòng nho nhỏ đối diện kinh ảnh của cậu. Lệ đại ca nói muốn ăn cơm tôi nấu ở nhà. Vậy tối nay tôi bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức. Đào Mộ dẫn hai người đến siêu thị hàng tươi sống trước tiểu khu. Nhân viên cửa hàng là một bác gái. Thấy Đào Mộ thì lập tức nhiệt tình gọi. Đây không phải là Tiểu Đào sao? Lại đến mua thức ăn nữa hả? Phải nói là nam sinh thời nay cần mẫn nấu cơm giống con thật sự rất ít nha. Con gái nhà ai mà tìm được đối tượng như con đúng là phúc khí tám đời. Đúng rồi, hôm nay có thịt dê mới nhập, đặc biệt tươi ngon, con có muốn mua một ít không? Đào Mộ mỉm cười trò chuyện với bác gái nhân viên hai câu. Quay đầu hỏi Lệ Khiếu Hằng và Vân Giật, các anh có ăn thịt dê không? Hay quen ăn dương yết tử cật? Hơn, Vân Giật là người gốc Yến Kinh, hắn thích ăn thịt cừu. Một tháng đến ôn tụ tường tận 2 lần. Lệ Khiếu Hằng mặc dù cũng là người Yến Kinh, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã đến nước M để học đại học. Sau vài năm không biết có còn thói quen ăn thịt dê hay không. Lệ Khiếu Hằng cười nói, tôi bình thường không ăn thịt dê, nhưng tôi tin tưởng tay nghề của em. Nghe vậy, Đào Mộ liền thầm vui vẻ. Vậy anh cứ yên tâm, tay nghề tôi rất tốt. Thật sự không phải Đào Mộ khoe khoang. Cậu có thể coi là đệ tử quan môn do Tống lão gia tử dạy dỗ. Nói đến nấu ăn, cậu thực sự không sợ bất kỳ ai. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của bác gái nhân viên, Đào Mộ mua 10 cân xương sống dê, 2 cân xương đùi dê, 1 miếng thịt dê lớn và 1 miếng sườn dê. Rồi đến khu gia vị, mua rất nhiều gia vị như trao, vỏ quế và thì là mà trong nhà đang thiếu. Sau đó đến khu rau củ để chọn một vài bó rau tươi. Ba người xách 2 túi đầy nguyên liệu rời siêu thị. Trước khi lên lầu, Đào Mộ còn đi hiệu thuốc, mua vài gói lớn trung dược như cây tất bát, sinh địa, bắc kỳ. Sau đó mới túi lớn túi nhỏ về nhà. Vân Giật là lần đầu tiên đến đây. Sau khi vào cửa thì thấy rất mới mẻ nên đi dạo một vòng. Cuối cùng đứng trước bức tường ảnh, phát ra cảm thán y hệt Lệ Khiếu Hằng. Quả nhiên, Tiểu Mộ em khi còn nhỏ đã rất đáng yêu. Đào Mộ đang trong bếp bày nguyên liệu ra, cười nói, đáng yêu gì chứ, phải là đẹp trai. Em khi còn bé rất đẹp trai. Các dì hộ công trong cô nhi đều rất thích em. Hàng xóm gần đó cũng vậy. Lão gia tử nhà em thấy em từ nhỏ đã đẹp trai, cốt cách thanh kỳ nên mới nhận em làm đệ tử quan môn. Còn muốn truyền tống ký cho em. Vân Giật cởi áo khoác, muốn vào bếp hỗ trợ thì bị Đào Mộ đuổi ra. Anh thấy phòng bếp lớn bao nhiêu không? Có chỗ cho người thứ ba đứng sao? Người thứ hai đi vào đang đứng rửa rau trước vòi nước, đắc ý nhìn Vân Giật ở cửa phòng bếp. Ai biểu cậu vào nhà không chiếm địa lợi, đi lung tung khắp nơi. Vân Giật đứng ở cửa phòng bếp, đặc biệt xấu hổ. Vậy cũng đâu thể để hai người bận rộn trong bếp. Còn anh thì đứng nhìn. Cái này không hay lắm đâu. Có gì mà không hay? Đào Mộ cười nói, anh cảm thấy Lệ đại ca biết nấu cơm không? Cùng lắm chỉ có thể giúp em rửa đồ thôi. Hai người các anh có thể đến phòng khách ngồi xem tivi rồi đó. Trong tủ lạnh có nước trái cây, đồ ăn vặt, bia, muốn ăn gì trước cũng được, nhưng đừng ăn nhiều quá, kẻo lát nữa ăn không vô. Vân Giật trong lòng vừa động. Trong tủ lạnh còn có trái cây, anh làm salad trái cây nhé. Đào Mộ nấu lẩu dương yết tử cật. Còn có sườn dê nướng và thịt dê kho tàu. Có thể nói là một nửa tiệc toàn dê với dê. Vân Giật lo mọi người bị nóng trong người do ăn quá nhiều thịt dê, vì vậy cảm thấy làm salad trái cây gì đó có thể làm hạ hỏa. Kỳ thật Đào Mộ cũng nghĩ tới điểm này, đang định làm canh tuyết lê nấm trắng chưng đường phèn, cất vào tủ lạnh trước. nhưng salad trái cây cũng được. Vân Giật lại nói, để anh thái rau cho. Đừng tưởng anh tay nghề không tốt thì không làm được gì. Làm trợ thủ vẫn rất ok. Lệ Khiếu Hằng, người không có bất kỳ kỹ năng bếp núc nào ngoài việc rửa rau nên bị Xa Lánh đẩy ra ngoài. Anh đứng ở cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn Đào Mộ và Vân Giật phối hợp rất ăn ý, hạ quyết tâm trở về sẽ học nấu ăn. Bây giờ đang là đầu mùa đông. Vân Giật mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, đứng trước thớt thái rau. Cộp cộp cộp, thanh âm mạch lạc truyền vào tai Đào Mộ. Đào Mộ quay đầu, cười nói, Vân ca, kỹ thuật thái rau của anh không tồi. Vân Giật hơi mỉm cười, anh học ngoại khoa mà, chỉ là thao tác cơ bản thôi. Đào Mộ nhìn củ sen được Vân Giật sắt rất ngay ngắn, cười khen, người cầm dao mổ có khác, tay rất vững. Lệ Khiếu Hằng đứng ở cửa phòng bếp vô thức nhìn đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng của mình, tay của anh lúc buôn bán cũng rất vững, kỹ thuật thái rau chắc cũng ổn. Trong phòng bếp, Đào Mộ nấu một nồi lẩu dương yết tử cật, một đĩa sườn dê nướng, một đĩa thịt dê kho tàu, nấu một nồi canh tiết lê nấm trắng chưng đường phèn, còn làm một đĩa gạo nếp ngó sờn thơm ngào ngạt, để vào tủ lạnh làm nguội nửa tiếng, cho vào tủ lạnh trong nửa giờ. Đầu bếp Vân Giật cũng chân thành hiến dâng món salad trái cây lên. Tuy đã đẩy nhanh tốc độ, nhưng đợi đến khi bưng đồ ăn lên bàn cũng đã là 7 giờ 30 tối. Có hơi muộn, Đào Mộ gãi đầu, giơ một lon bia lạnh lên, cười nói, ăn xong chúng ta đi tập thể dục đi. Nào, chúng ta làm một ly. Vân Giật cũng nâng ly. Cảm ơn đầu bếp Đào đã chuẩn bị cho chúng ta một bữa tối thịnh soạn như vậy. Uống nước đừng quên người đào giếng nha. Đào Mộ cười hì hì nâng ly. Cũng cảm ơn Vân đại ca và Lệ ca giúp đỡ hữu nghị. Bữa cơm này coi như đón gió tẩy trần cho Lệ ca. Lệ Khiếu Hằng mỉm cười chạm ly với Đào Mộ, rồi chạm ly với Vân Giật. Cảm ơn tấm lòng của tiểu Mộ. Tôi xin nhận. Vân Giật hấp tấp gắp một miếng xương sống dê mút một cái. Thoáng cái, hương vị thịt dê thơm nồng cùng với vị cay tràn ngập trong khoang miệng. Mắt Vân Giật sáng lên, giơ ngón cái với Đào Mộ. Ngon quá, rất ngon luôn, chắc chắn là ngon rồi. Đào Mộ không biết xấu hổ khoe khoang. Tay nghề tổ truyền mà, tuyệt đối ngon. Nói xong thì dùng đũa gắp một miếng xương sống dê cho Lệ Khiếu Hằng. Chỉ vào bao tay nhựa trên bàn cười nói, Lệ ca đừng ngại, ăn lẩu dương yết tử cật phải bóc tay mới ngon. Lệ Khiếu Hằng đặt đũa xuống, ngoan ngoãn đeo bao tay nhựa vào, cúi đầu cắn một miếng xương sống dê. Thịt dê đặc biệt tinh tế, mềm và giòn, tan trong miệng mà không hề ngấy. Hơn nữa rõ ràng có vị cay, nhưng khi ăn vào lại không cảm thấy cay đến mức đốt cháy ruột gan. Ngược lại cảm thấy rất thơm, ăn một miếng là mê hết cả người. Theo lời Vân Giật, đó là loại thơm đến mức có thể khiến linh hồn bay ra ngoài. Sườn dê cũng được nướng ở nhiệt độ cao, lớp da vàng giòn, rắc thêm vừng, hạt thì là, ớt bột và tiêu, bên trong rất tươi và mềm, không nhiều mỡ nên khi ăn sẽ không có cảm giác béo ngậy. Hương vị vừa phải với mùi thơm nhẹ. Thịt dê kho tàu tươi ngon đến nỗi ăn mà muốn nuốt luôn cái lưỡi. Mặc dù Lệ Khiếu Hằng chưa ăn thịt dê bao giờ, nhưng trong bữa cơm lại kinh ngạc phát hiện mình thế mà ăn ít nhất 4-5 cân thịt dê. Quả nhiên vẫn là tay nghề của Đào Mộ quá tuyệt vời. Các anh quả nhiên là động vật ăn thịt. Đào Mộ nhìn hơn phân nửa hoa quế gạo nếp ngó sen bị dư lại, cùng đĩa salad trái cây gần như không có ai động tới. Có chút giờ khóc giờ cười. Thịt thì ôm hết, rau xanh thì chừa lại cho em. Đối lập kiểu này có hơi thảm nha. Vân Giật nhịn không được bật cười. Không sao đâu, tối nay anh trực ban. Nếu em sợ dư rồi lãng phí thì đóng gói lại cho anh đi. Dù sao đến nửa đêm anh cũng sẽ đói. Anh không chỉ ăn nhiều mà còn muốn đóng gói mang về á. Đào Mộ giả bộ bày ra vẻ không thể tin được. Vân đại ca, anh quá trời quá đất nha. Lệ Khiếu Hằng xoa xoa cái bụng tròn vo, còn có hơi trướng lên của mình. Tự dưng thấy chột dạ. Hình như bữa cơm này, Anh là người ăn nhiều nhất. Có khi nào Đào Mộ sẽ ghét bỏ anh hay không? Đào Mộ nào đâu có ý ghét bỏ đại lão. Sau khi cơm no rượu say, cậu như lơ đãng đưa ra đề tài mà mình đã trăm phương ngàn kế chuẩn bị sẵn. Hai, em nói nếu hai người hợp tác với nhau, làm một hạng mục Thiên Nhãn thì sao nhỉ? Thiên Nhãn, Vân Dật và Lệ Khiếu Hằng hai mặt nhìn nhau. Không biết Đào Mộ úp úp mở mở cái gì? Chuyện mà Vân Đoá gặp phải ở Trấn Hát đã cho em một sáng kiến. Đào Mộ ra mặt dày. Không biết xấu hổ múa rìu qua mắt thợ trước mặt hai đại lão đời sau một tay sáng lập Thiên Nhãn khoa kỹ. Chính là một phần mềm theo dõi trong phạm vi nào đó của cả nước. Thêm hệ thống quét mặt. Đào Mộ nói ra hạng mục chủ yếu của Thiên Nhãn khoa kỹ ở đời sau cho hai vị đại lão trước mặt. Cậu thậm chí còn viết kế hoạch tỉ mỉ chu toàn giao cho hai người. Dường như thật sự là vận mệnh chú định. Là ý trời. Khi Vân Dật nhìn thấy phần kế hoạch này, bất giác trong lòng dục dịch, không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc ập vào mặt. Đào Mộ cười nói với Vân Dật, Vân đại ca, gần đây anh tự học lập trình đúng không? Em thấy anh chắc chắn sẽ có hứng thú với hạng mục này. Vậy phương diện kỹ thuật liền dựa vào anh nha. Vân Dật lập tức sửng sốt, anh học lập trình chưa đến 2 tháng. Em cũng coi trọng anh quá rồi đi. Tự tin lên nào, anh có thể làm được mà. Đào Mộ rất có niềm tin vào đại lão giàu số 1 trong tương lai. Thế nên cậu không cho phép Vân Dật nghi ngờ bản thân. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Không gấp, Vân Dật mặt không biểu cảm nhìn Đào Mộ. Em trai ơi, em đây là đốt cháy giai đoạn đó biết không? Bạn học Đào Mộ cuối cùng trao vật về chủ. Trong lòng không có chút số B, tỏ vẻ. Em tin tưởng năng lực của Vân Dật đại ca. Chút chuyện nhỏ này chắc chắn không làm khó được anh. Nguyên văn tác giả để là Hoàn Bích Quy Triệu, Oan Bi Gui Trao, Châu Về Hợp Phố, của về chủ cũ. Trong lòng bạn không có chút số B sao? Ni Xin Ly Mây Tiên Bê Su Ma là một thuật ngữ Internet bắt nguồn từ phương ngữ của vùng Đông Bắc. Thường có nghĩa là giả vờ bối rối, không có đầu óc hay trái tim. Có thể hiểu theo nghĩa khác là, có bị thiểu năng trí tuệ không? Có bị ngu không? Cậu lại hỏi Lệ Khiếu Hằng. Nếu Vân đại ca thật sự tạo ra được kỹ thuật này, anh có nguyện ý đầu tư hạng mục này không? Nói đến công việc, Lệ Khiếu Hằng cực kỳ nghiêm túc suy xét một phen. Trịnh trọng nói, chắc là có. Triển vọng phát triển của hạng mục này rất lớn. Lại chứa tính công ích. Một khi tạo ra được, bất luận là tiền lời hồi báo hay là quảng cáo danh tiếng xí nghiệp đều rất khả quan. Đào Mộ tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Em biết ngay là hai anh nhất định sẽ nhất kiến như cố. Thấy không? Ăn ý 10 phần này. Tức là sao? Vân Dật và Lệ Khiếu Hằng dấu chấm hỏi đầy đầu liếc nhau. Có chút không hiểu kịch bản của Đào Mộ. Đào Mộ lại dùng phong cách sang chảnh. Phất áo ra đi che giấu thành tích và danh vọng. Trước đó, vì thành công giải cứu ba người Vân Đoá, thiếu chút nữa đe dọa đến vị trí đại lão giàu số 1 trong tương lai của Vân Dật. Tuy Đào Mộ chưa từng hối hận về hành động của mình, nhưng mỗi lần cậu đối mặt với Vân Dật, khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ, giống như vì chút bất cẩn của mình mà làm thay đổi tương lai của một người. Nếu loại thay đổi này theo chiều hướng tốt, ví dụ như loại thay đổi của Cẩu Nhật Tân, Đào Mộ tất nhiên sẽ vui vẻ. Nhưng nếu là loại thay đổi của Vân Dật, Đào Mộ không thể xác định mình thay đổi nó là tốt hay xấu, khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Hiện tại thì tốt rồi. Bất kể tương lai Vân Dật lựa chọn ra sao, cậu cũng đã đem khả năng thứ hai bày ra trước mặt Vân Dật. Cho dù Vân Dật vẫn cảm thấy làm một bác sĩ khoa ngoại vui hơn so với làm nhà giàu số 1, Đào Mộ cũng sẽ không còn tiếc nuối gì. Chuyện cho tới bây giờ, cậu đã xem Vân Dật là bạn thân của mình. Không còn mang tâm thái ôm đùi nữa. Suy nghĩ tất nhiên cũng thay đổi theo. Bây giờ cậu có web phi tấn. Còn hợp tác bán khống dầu thô quốc tế với Lệ Khiếu Hằng. Sau khi cuộc khủng hoảng dầu thô quốc tế hạ màn, hoàn thành khoản tích lũy ban đầu của mình, cậu còn có thời gian 10 năm để đầu tư vào các công ty mới nổi. tham gia các bộ phim truyền hình, điện ảnh với chi phí thấp nhưng lợi nhuận cao. Cậu hoàn toàn có thể dựa vào cố gắng của bản thân để trở thành đại lão tư bản mới cùng đại lão khoa học kỹ thuật. Giống như cây non cố gắng lớn lên trong cơn giông bão. Giống như con chim non cố trưởng thành thành một con chim ưng. Đào Mộ đầy tham vọng đang tích lũy sức mạnh. Cậu nghĩ, cho dù người thân và bạn bè của cậu đang sống sung túc an nhàn, cậu cũng phải cố gắng trở thành đại thụ và chim ưng che mưa chắn gió. Khi cơn bão đến gần sẽ mở rộng vòng tay, bảo vệ tất cả người thân bạn bè dưới cánh chim, hoàn thành những tiếc nuối kiếp trước, trân trọng những người đối xử chân thành với cậu. Có lẽ đây là chuyện cậu nên làm nhất sau khi trọng sinh. Nghĩ vậy, Đào Mộ cảm thấy tối nay cậu ngủ rất say. Đáng tiếc, tâm trạng tốt này đã bị phá vỡ vào hôm sau. Sau hơn 2 tháng tuyển chọn, cuộc thi Hoa Khôi Giáo Thảo Quốc Dân cuối cùng cũng đến vòng chung kết ngày 12 tháng 12. Hơn 100 thí sinh trải qua nhiều vòng loại và rút lui. Chỉ còn lại 4 thí sinh nam và nữ. Mà trong 8 người này, người cuối cùng giành được ngôi vị Hoa Khôi Quốc Dân và Giáo Thảo Quốc Dân là đàn chị năm 3 Sở Tư của Yến Ảnh và đàn anh năm 4 Cố Tốn của Kinh Ảnh. Trong 2 người này, một người là mới lên chức diễn viên đầu tiên lấy được giải ảnh đế nam diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Ô. Một người là tiểu hoa nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ phim Thần Tượng Cổ Trang. Việc hai người được bầu chọn có thể nói là rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, sau khi nhân viên công chứng được chương trình mời đến để công bố số phiếu từ cư dân mạng, bởi vì Thẩm Dục thất bại nên các fan của Thẩm Dục vô cùng bất mãn. Bọn họ để lại lời nhắn nghi ngờ tính công bằng trong giai đoạn bỏ phiếu, cho rằng chương trình nhất định là e ngại thái độ của Đào Mộ nên mới soát số phiếu của Thẩm Dục thấp đi. Dù sao thì trong lúc thi đấu, Thẩm Dục từng khóc lóc kể lể với truyền thông là Đào Mộ đối xử với hắn không tốt, từng khiến cư dân mạng chỉ trích Đào Mộ. Fan não tàn của Thẩm Dục cho rằng Đào Mộ chắc chắn đang trả thù. Nếu không tiểu vương tử người gặp người thích của bọn họ không lý nào lại bại bởi sinh viên kinh ảnh xấu xí như vậy. Đàn anh Yến Ảnh, đều trách tôi không đẹp. Một đám fan não tàn đăng bài khắp nơi trên mạng, chất vấn Đào Mộ lợi dụng ân tình để tạo ra Giáo Thảo Quốc Dân, lấy quán quân cho đàn anh cùng trường. Một số ngôn luận thậm chí còn lọt vào hot search trên Weibo cách vách. Rất nhiều truyền thông cũng xem náo nhiệt. Không chê chuyện lớn, đều cùng đăng tin. Một số dân mạng không biết chân tướng, tức khắc bị dẫn dắt theo. Thậm chí 2 thí sinh nam lọt vào chung kết cũng bị chỉ trích nặng nề. Lời trong lời ngoài ám chỉ chương trình bị người nào đó ảnh hưởng. Dù sao 2 thí sinh giành được danh hiệu Hoa Khôi Giáo Thảo có thể tự mình lựa chọn. Ký hợp đồng với Long Đằng Giải Trí hoặc Hạ Tinh Giải Trí. Có thể trực tiếp debut trong các bộ phim thần tượng do công ty sắp xếp. Loại đãi ngộ này, đối với người muốn tiến vào giới giải trí phải nói là cực kỳ đỏ mắt. Dưới tâm thái ghen ghét, các nam nữ trẻ tuổi bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Vì vậy mất bình tĩnh nói lời cay độc cũng hợp tình hợp lý. Chương trình thấy mọi chuyện không ổn, đành gọi cho Đào Mộ, hỏi xem kế tiếp nên làm gì. Đào Mộ cũng hết chỗ nói rồi. Quả nhiên đám người này kiếp trước có thù oán với cậu, không để cậu được yên tĩnh ngày nào. Cách chương.